One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, memo Nomi quả thực. Canh, 4, cầu đậu, chương 89, memo Nomi quả thực. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 89. Memo Nomi quả thực. Canh, 4, cầu đậu, hả, phát động điều kiện. Miêu ngồi tại ghế dựa mềm bên trên, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Nửa năm qua này đều không có phát động qua hệ thống điều kiện, không ngờ tới lúc này thế mà không hiểu thấu phát động tương đương. Vừa rồi hắn nhưng hoàn toàn không cùng ác ma quả thực năng lực giả giao chiến, chỉ là nằm ở chỗ này chuẩn bị mỹ ngủ một giấc. Cái này phát động đầu gạch dưới kiện. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm cấp tốc đảo xong. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được memo Nomi quả thực X1. Nói xong, một cỗ kỳ diệu cảm giác trong nháy mắt dung nhập Miu bên trong thân thể. Bằng giữa không trung, lại tăng thêm một hạng trái ác quỷ năng lực. Chỉ bất quá, tên này vì memo Nomi quả thực trái ác quỷ, thực sự có chút cổ quái. Trên biển cả, Miu rất ít nghe nói qua có người có được gọi memo Nomi quả thực trái ác quỷ. Mà lại như thế nào khai phát sử dụng, cái này còn cần chính hắn một mình từ từ tìm tòi mới được. Không có tiền nhân cho hắn trải đường, chỉ có thể cước đạp thực địa từng bước một đi lên phía trước. Memo Nomi quả thực có thể tự do thao túng người khác ký ức sao? Miu khép hờ hai mắt, cảm thụ kia cỗ tự nhiên mà sinh nhiều xuất hiện năng lực. Cơ sở năng lực ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Memo Nomi quả thực cơ bản nhất năng lực liền là cải biến người khác ký ức. Đương nhiên, dạng này ký ức giới hạn tại phổ thông ký ức, nếu như dính đến người khác bí ẩn nhất, không muốn nhất để người ta biết bí mật, vậy coi như không cách nào cải biến. Mà lại, cải biến ký ức có đặc thù yêu cầu, cần để cho người khác toàn tâm toàn ý buông lỏng, lâm vào độ cao tập trung giấc ngủ về sau mới có thể thi triển. Đơn giản tới nói, liền là cần đem đối phương đánh ngất xỉu mới có thể lợi dụng memo Nomi quả thực năng lực cải biến đối phương ký ức. Nếu như thực lực không đủ mạnh, năng lực như vậy căn bản chính là gân gà. May mắn, đối Miu tới nói, năng lực như vậy đúng lúc là hắn hiện tại thiếu hụt. Vốn đang tự hỏi giải quyết như thế nào rơi Redfield phụ tử vấn đề, bây giờ có được memo Nomi quả thực, tự nhiên là không cần phải phiền phức như thế. Rất sự tình đơn giản, trực tiếp đem Redfield phụ tử đánh ngất xỉu, cải biến hai người ký ức, đem hắn cùng đối phương hợp tác ký ức toàn bộ tiêu trừ. Cứ như vậy, liền vạn vô nhất thất. Dù cho hai cha con này lại bị hải quân bắt lấy, cũng hoàn toàn không cách nào đem thân phận của hắn sách khai ra. Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn là bị mũ rơm một đám cấp cứu đi, sự tình khác hoàn toàn không biết. Memo Nomi quả thực a, đây chính là ngủ gà ngủ gật liền đưa tới gối đầu. Còn có thể vì về sau sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều trên bảng một điểm bận biểu. Miu trên mặt hiển hiện một vòng tiếu dung, nói, đông đông đông, đại môn bị gõ vang. Tiến đến, Miu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, lớn cửa bị mở ra. Xếp trung tướng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi đến, tràn ngập lo lắng, đầu tiên là bái, lại nói ra. Miu trung tướng, trong lao ngục kiểm kê người hoàn mỹ đếm, thiếu đi hải tặc. Miu biểu lộ lạnh nhạt, nói, đúng vậy. Xếp sắc mặt nặng nề, cắn răng nói, trong đó, trọng yếu nhất hai người, Redfield cùng Jack phụ tử, ngay tại trận này trong hỗn loạn chạy thoát rồi. Hai người kia, Miu vẫn bình tĩnh, lúc đầu hắn liền đã biết đến sự tình, làm sao lại kinh ngạc. chỉ có hai người kia chạy trốn. Cái khác hải tặc còn không tới kịp chạy trốn, liền bị trung tướng ngài cho trấn áp lại, tự động tự giác trở lại trong phòng giam. Sếp trịnh trọng gật đầu, chi tiết bẩm báo, tuyên bố lệnh truy nã, làm cho cả lốc tao người đều tìm hai người bọn họ. Nếu để cho hải quân bản bộ người phát hiện, cái này hai người đã bị cứu đi, vậy coi như có phiền toái. Miêu chậm rãi mở miệng, dặn dò, rõ. Sếp sau khi gật đầu, liền rời đi văn phòng. Tại Miêu mệnh lệnh phía dưới, sếp ban bố lệnh truy nã. Đối Redfield, Jack hai cha con triển khai truy quét, cũng điều khiển binh lực, phong tỏa đông nam tây bắc bốn phương tám hướng bến cảng lui tới thuyền. Nhưng hắn không nghĩ tới, Redfield cùng Jack hai người đã chuẩn bị tự mình ra biển thuyền. Trong văn phòng, Miêu nhìn qua trên đường phố, triển khai điều tra rất nhiều hải quân, khóe miệng khẽ nhúc nhích, đã mũ rơm một đám đều xong thành nhiệm vụ. Đó cũng là thời điểm đem Nami thả, nhưng trước đó vẫn là để Redfield hai cha con ký ức cho cải biến một chút, miễn cho hai người còn chưa ra biển liền bị bắt lại, đem ta cho khai ra đi. Nghĩ đến nơi này, Miêu trên thân lấp lóe lôi quang, siêu một tiếng, cứ như vậy hư không tiêu thất trong phòng làm việc, vứt bỏ xưởng đóng tàu. Redfield cùng Jack hai người sợ hãi rụt rè, không ngừng vẫn ngắm nhìn chung quanh tràng cảnh, cấp tốc đuổi tới bên bờ biển duyên vị trí. Phụ thân, không có hải quân phát hiện a? Jack thần sắc tràn đầy lo lắng, không khỏi mở miệng hỏi. Hẳn là sẽ không, nơi này tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Bất quá, gia hỏa này vẫn là rất coi trọng chữ tín. Vốn đang cho là hắn cầm Belly về sau, liền đổi chúng ta bỏ đi không thèm để ý. Converter. Cầu châu không Redfield trên mặt hiện lên một tia cảm khái. Chậm rãi nói, phụ thân, đến tột cùng là ai? Rắc sắc mặt khẽ động, hiếu kỳ hỏi một chút. Redfield sắc mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ, thở sâu, nhẹ nhàng tâm tình về sau, mở miệng lần nữa, nói, liền là đưa người ta bắt lấy vị kia trung tướng. Hắn vậy mà lại cứu chúng ta. Rắc mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được, lại là vị kia thực lực kinh khủng quái vật trung tướng. Đem bọn hắn bắt về sau, lại đem bọn hắn đem thả rồi. Đi nhanh đi, hắn tâm tư không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Redfield vừa nghĩ tới Miêu thực lực kinh khủng, trong lòng một trận sợ hãi, vội vàng nói, ân. Jack gật đầu, hai người đang chuẩn bị cứ vậy rời đi. Trên bầu trời, xì xì xì, một đạo lôi quang lấp lóe không yên, dần dần ngưng thực, biến thành một bóng người. Một giây sau, bóng người biến mất tại thiên không, đến Redfield cùng Jack hai người bên cạnh. Tự nhiên, hắn liền là Miêu bản nhân. Miêu vỗ vỗ Redfield bả vai, cười nói, Redfield tiên sinh, ta nhưng không có nuốt lời, đem các ngươi cứu ra. Đại nhân, Redfield một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy e ngại nhìn qua Miêu, vội vàng cười bồi nói, bao quát Jack cũng thần sắc hoảng sợ đứng sau lưng Redfield, không dám lên tiếng, ta tới đây, muốn cho ngươi giúp ta một việc, ta nghĩ, các ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Miêu cười tủm tỉm nói, nghe vậy, chẳng biết tại sao, Redfield trong lòng có chút hốt hoảng, hắn hiện tại rất muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhưng bức bách tại Miêu áp lực, hắn không thể không đáp ứng, nói, đại nhân ngươi cần chúng ta làm cái gì? Chúng ta tự nhiên không dám không nghe theo. Tốt, vậy các ngươi, trước hết ngủ một giấc đi. Miêu trên mặt mang một vòng tiếu dung, nhẹ nhàng dùng bàn tay đập vào bả vai của hai người bên trên. Một tia lôi điện, đột nhiên chui vào trong đó. Ách, Redfield, Jack hai người hai mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trong nháy mắt trắng dã, đã mất đi khí lực. Trong chốc lát, hai người liền bị điện lực trực tiếp kích choáng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tốt, tiếp xuống thử một chút. Memo memo no mi quả thực năng lực. Miu nhìn qua ngã xuống đất hai người, cười nhạt nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.